Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, thể loại ngôn tình Hắc Lan, người dịch Rinroy CQ, người đọc Kami. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 5 gặp lại. Sáng sớm hôm sau, cửa nhà Ly Tâm có tiếng chuông réo inh ỏi. Tối qua xem tivi đến nửa đêm, Ly Tâm quả thực khó lòng tỉnh dậy. Mặc kệ tiếng chuông kêu, cô chui đầu vào chăn ngủ tiếp. A a, chuông kêu suốt nửa tiếng đồng hồ, Ly Tâm cuối cùng cũng không chịu nổi, nhổm dậy ấn công tắc, mở cửa trên đầu giường. Chỉ biết ngay là em lại ngủ nướng mà. Mau dậy đi thôi, sắp muộn giờ rồi. Nhanh lên, đến lớp ứng phó cũng được, ông ấy có nhiều tiết học đâu, lúc khác em ngủ. Không sao, nhưng hôm nay nhất định phải đi. Tứ Thủy liếc nhìn phòng khách với đồ đạc vứt bừa bãi, cô cảm thấy may mắn là mình tương đối hiểu cô em này. Em không đi, không đổ thì thôi. Thì Tâm quyết định đi học là vì cô nghĩ việc học hành thú vị. Bị gò bó theo kiểu này thì chán chết. Tuy học vấn của cô không cao, nhưng không có nghĩa là cô nhất định phải tốt nghiệp đại học mới có thể kiếm miếng cơm manh áo. Trưa nay về chị sẽ nấu vịt ong tương, cánh gà hầm nước, ốc xào, xếp bò xào, rau cải. Tứ Thị thấy Ly Tâm không để ý đến mình, cô cũng không tỏ ra tức giận, liền ngồi xuống đầu giường giơ ngón tay ra đếm. Rau cải xào nữa. Tứ Thủy nhìn bộ dạng lờ đờ của Ly Tâm cười nói, được thôi, em mau dậy đi. Ly Tâm cúi xuống thở dài, cái miệng làm khổ cái thân không phải là chuyện hay ho gì. Đáng tiếc đây là tử nguyệt duy nhất của cô, sống trên giang hồ bao nhiêu năm. Tay nghề của Tứ Thủy hợp khẩu vị của cô nhất, đúng là ông trời biết cách trêu ngươi mà. Mang theo sự phẫn nộ với ông giáo sư hát gì đó, Ly Tâm chờ Tứ Thủy phóng bạc mạng tới trường, khiến Tứ Thủy ngồi trên xe mặt xám ngoét như một cái xác chết. Hey, đây không phải là Tứ Thủy sao? Cô là đổi xe mới rồi à? Đẹp thật đấy, là loại mới nhất đúng không? Tứ Thủy lảo đảo bước xuống xe, vừa có cảm giác như chết đi sống lại. Đằng sau cô vọng đến tiếng chào hỏi, mấy anh chàng mắt xanh tóc vàng khá đẹp trai bước tới. Tú Thủy cao mày lùi lại một bước tựa vào cửa xe. Mấy anh chàng này là con nhà giàu, có tiếng ở trường. Tuy nhiên Tú Thủy chẳng hơi sức để ý tới, ngôi trường này tương đối có tiếng tăm, người nhiều tiền như lá rụng mùa thu. Mấy anh chàng tiến lại gần, Tú Thủy bất giác quay đầu cầu cứu Ly Tâm. Cô há hốc mồm khi nhìn thấy Ly Tâm gục đầu ngủ ngon lành trên bàn lái, giống như cô nàng vừa lái xe trong cơn mộng du. Tú Thủy chỉ cảm thấy lạnh toát người. Cô mặc kệ đám con trai, bước tới cửa túm áo Ly Tâm hét lớn, khiến đám con trai đứng ngay người. Làm sao, không cho phép em lái xe nữa, nguy hiểm quá. Chị thấy bán quách xe đi cho xong. Em lái xe kiểu gì thế? Tứ Thủy cằn nhằn một hồi rồi đi vào giảng đường. Cuối cùng Ly Tâm cũng đứng dậy ra khỏi xe. Cô chẳng cần biết đây là giờ giảng bài của giáo sư Quát. Đi thẳng vào giảng đường, đang im phăng phắc, ném chiếc chìa khóa xe cho Tứ Thủy. Mặc kệ chị ta muốn làm gì thì làm, bán cũng được, tự lái cũng xong. Sau đó cô hiền ngàn đi ra ngoài dưới con mắt trợn ngược trợn xuôi của tất cả mọi người. Lúc này Ly Tâm tỉnh táo hẳn, cô cảm thấy bản thân đúng là có sức nhẫn nại. Tú Thủy luôn chỉ tay năm ngón bắt cô phải làm thế này thế kia, vậy mà cô có thể chịu đựng lâu như vậy. Hơn thế, cô còn chuẩn bị chịu đựng thêm một thời gian. Có thể thấy sức hút của các món ăn đối với Ly Tâm vô cùng lớn. Ly Tâm một mình đi ra ngoài đường, lâu rồi cô mới có dịp đi bộ thế này, cảm giác cũng không tồi. Ly Tâm ở quảng trường làm người mẫu vẽ tranh, đằng sau bỗng có tiếng nói, Tứ Thủy đang tìm cô đấy. Ly Tâm quay đầu lại thấy Tuấn Kỷ đứng cách cô không xa. Hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao, bên cạnh anh ta là một người đẹp bốc lửa. Mấy cô gái đi qua đều liếc nhìn anh ta với ánh mắt thèm muốn. Tuấn Kỷ vẫn nở nụ cười gợi cảm trên môi, không hề để ý đến xung quanh, dường như anh ta đã quen thuộc với cảnh tượng này. Ly Tâm bất giác cau mày, Tú Thủy tìm cô làm gì nữa? Cô đã giao xe cho chị ta giải quyết rồi, lẽ nào cần cô gặp người mua hay sao? Sắp đến bữa trưa rồi. Nghĩ tới bàn ăn để ắp các món, Ly Tâm cảm thấy phấn chấn hẳn. Nhìn Ly Tâm quay đầu, tiếp tục tập trung để người họa sĩ đường phố vẽ chân dung cô. Tuấn Kỷ cười nhếch mép. Anh ta quay sang cô gái bên cạnh nói gì đó, rồi một mình đi về phía Ly Tâm. Anh ta cúi người xuống chiếc ghế Ly Tâm đang ngồi, ghé sát vào tai cô. Cô không hỏi, cô ấy tìm cô làm gì sao? Ly Tâm không hề để ý đến tư thế mờ ám của Tuấn Kỷ, cô vẫn nhìn về phía trước, cười nhạt. Chắc gọi tôi về ăn cơm. Tuấn Kỷ nghe xong cười lớn, gương mặt điển trai của anh ta mang chút tà khí rất quyến rũ, thu hút ánh mắt của mọi người phụ nữ xung quanh. Người đẹp đi cùng Tuấn Kỷ nhăn nhó tiến lại gần, kéo tay anh ta. Kỷ, đi thôi. Tuấn Kỷ nghiêm mặt, anh ta quay sang vuốt nhẹ tóc cô nàng. Anh không thích những người không nghe lời. Cô gái vội vàng lên tiếng. Em không có. Tuấn Kỷ mỉm cười. Người đẹp đóng bỏng kia lặng lẽ đi về chỗ cũ đứng chờ. Có mấy cô gái lạ mặt tiến đến bắt chuyện với Tuấn Kỷ. Anh ta không hề có hứng thú, nhưng ra sức thể hiện sức hút trước người phụ nữ dám coi thường anh ta. Tuấn Kỷ tươi cười rồi từ chối một cách lịch sự. Tuấn Kỷ cúi đầu nhìn Ly Tâm, cô vẫn coi anh ta như không khí. Tuấn Kỷ nhìn cô chăm chú hồi lâu, anh ta hơi nghiến răng. Tú Thủy nói cô tức giận bỏ đi, cô ấy sắp khóc tới nơi rồi. Ly Tâm nghe xong ngẩng đầu, nhìn Tuấn Kỷ. Anh ta có ý gì? Sao cô không biết bản thân tức giận lúc nào nhỉ? Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm lần đầu tiên biểu lộ vẻ mặt khác vẻ bình thản thường trực với anh ta. Anh ta trong lòng dễ chịu vô cùng. Chương 6. Đạo đức nghề nghiệp. Xong rồi người đẹp, tranh của cô đây. Nhìn người trong bức họa có nét giống mình, Ly Tâm vui vẻ đưa một tờ tiền mệnh giá lớn cho người vẽ tranh. Cô mau gửi điện cho Tú Thủy đi, để tôi đưa cô số điện thoại. Tuấn Kỷ thấy Ly Tâm chuẩn bị đi, vội vàng lên tiếng. Ly Tâm nhún vai. Không còn, tôi không có điện thoại. Tuấn Kỷ nghe xong sững người nhìn Ly Tâm, anh ta không thể hiểu. Cô lái một chiếc xe mua trần, rất sành điệu, vậy mà cô không có di động, có tin nổi không? Ly Tâm không định giải thích với Tuấn Kỷ, cô không có người để gọi điện thoại, thì cần máy, di động làm gì? Này, tôi bấm số rồi đấy, cô mà nói chuyện với cô ấy đi. Đừng đến lúc bảo tôi gặp cô mà không báo cho cô ấy biết, tội càng nặng thêm. Tuấn Kỷ vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Ly Tâm. Ly Tâm nghe điện thoại, cô nghe Tú Thủy nói một tràng gian đại hải, chỉ xen vào một câu, chỉ muốn bán thì bán. Kết quả Tú Thủy khóc lóc ầm ĩ. Ly Tâm kiên nhẫn nghe xong, cô đột nhiên muốn đánh người. Bà chị Tú Thủy này nói không muốn cô lái xe, cô liền đưa chìa khóa cho chị ta. Nói muốn bán xe, cô bảo bán thì bán, cùng lắm lúc nào gặp chiếc xe vừa ý lại bỏ tiền mua. Cuối cùng, chị ta lại lằng nhằng kêu cô hiểu nhầm chị ta hoàn toàn không có ý đó. Đúng là thời buổi này, muốn làm theo lòng dân cũng khó. Hơn nữa, Ly Tâm còn rút ra kết luận, bữa trưa thịnh soạn của cô đi tông, Tú Thủy lo tìm người, quên cả việc nấu cơm. Ông trời cho nhân loại tình cảm phong phú làm gì, con người nên hạn chế bớt tình cảm sức mức thì hơn. Nhìn cảnh Ly Tâm nhăn nhó tắt điện thoại, Tuấn Kỷ tót mồ hôi lạnh. Chiếc xe trị giá mấy triệu, cô nàng có thể tùy tiện đem bán. Vừa nghe nói không có cơm ăn liền trở mặt, loại người như vậy đúng là anh ta mới gặp lần đầu. Bữa trưa hôm nay tôi mời, coi như cảm ơn cô giúp bạn tôi. Tuấn Kỷ bất giác mỉm cười khi thấy Ly Tâm vẫn nhăn mặt nhíu mày. Chỉ là một bữa cơm thôi, không đến nỗi khó chịu như vậy chứ. Ly Tâm lắc đầu. Không cần nói xong, cô liền quay người bước đi. Ly Tâm không cho rằng bản thân đã giúp họ, mà cô chỉ tình cờ can thiệp mà thôi. Kẻ trộm, bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm. Ly Tâm vừa đi vài bước, từ xa có tiếng la hét vọng tới. Ly Tâm đứng lại nhìn về hướng đó, thấy một thanh niên tóc đỏ đang chạy rất nhanh về phía cô. Trong tay hắn vẫn còn chiếc ví, chưa kịp cất đi. Đằng sau hắn là một người đàn ông và một người đàn bà, có vẻ là cặp tình nhân vừa đuổi theo vừa hét lớn. Lúc này trên quảng trường rất đông du khách, nhưng tất cả đều vờ như không nhìn thấy, có người thậm chí còn quay đi chỗ khác. giữ thái độ lạnh lùng. Ly Tâm quan sát tên trộm, hắn vừa chạy vừa trừng mắt nhìn những người xung quanh. Ánh mắt hắn hung ác, mang tia sát khí đằng đằng, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Ly Tâm vốn tâm trạng không tốt, là bộ dạng đó của tên trộm, cô lạnh lùng tiến về phía hắn. Ly Tâm nhẹ nhàng giơ chân, tên trộm tóc đỏ vấp phải chân cô ngã lộn xuống đất, lăn đến trúng chỗ Tuấn Kỷ. Tuấn Kỷ nhếch mép cười, giơ chân đập mạnh vào lưng tên trộm, khiến hắn nằm sõng soài trên mặt đất. Ly Tâm lùi một bước, rất cao chân, lấy hết sức dẫm lên lưng tên trộm. Hôm nay cô đi xài cao gót, đúng là được việc. Tên trộm liên tiếp bị hai cú đạp tàn nhẫn vào người, không ngóc đầu dậy nổi. Cô to gan thật đấy. Tuấn Kỷ cười thật tươi với Ly Tâm, trong khi bao người quảnh mặt làm ngơ, cô nàng dám ra tay bắt trộm. Người như cô trong xã hội này đúng là hiếm thấy. Ly Tâm chỉ liếc qua Tuấn Kỷ, cô xông tới mắng xối xả tên trộm đang khóc dở méo dở ngồi dưới đất. Anh là kẻ trộm chứ không phải là kẻ cướp đâu. Ăn trộm cần kỹ thuật, không phải dùng ánh mắt hung ác, sát khí đằng đằng. Anh là trộm chứ không phải sát thủ, sợ thế lưu manh cũng cần có đạo đức nghề nghiệp. Nghe Ly Tâm nói vậy, cả Tuấn Kỷ và tên trộm đều ngây người. Đúng lúc đó, cặp tình ngân chạy tới nơi, vừa cảm ơn rối rít, vừa giặt lại ví tiền rồi gọi điện báo cảnh sát. Nhìn tên trộm bị giải đi, Ly Tâm cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Tuấn Kỷ đứng bên cạnh thấy sắc mặt cô tươi tắn trở lại, bớt xét cười lớn, không cũng có lòng tốt. Ly Tâm liếc Tuấn Kỷ, cô cũng có lòng tốt ư? Sao cô không biết điều đó? Cô chỉ cảm thấy tên trộm vừa rồi là mất mặt dưới trộm đảo quá. Ăn trộm là nghề cần kỹ xảo chứ không phải thể lực. Một khi bị bắt cần phải có phong độ. Tên đó không có phong độ cần thiết của một kẻ trộm, cô đành phải giúp hắn lấy lại. Ly Tâm phẩy tay, không có kỹ thuật thì đừng giở trò, mất mặt lắm. Nói xong cô bỏ đi tìm chỗ ăn trưa. Tuấn Kỷ nhíu mày, người phụ nữ này không phải có lòng tốt, mà cô nàng nhìn không vừa mắt. Tư duy của cô nàng quả thật không theo logic bình thường, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy hứng thú mới chết chứ. Khi màn đêm buông xuống, Tú Thủy ngồi lặng lẽ trong quầy bar, nhìn Ly Tâm điên cuồng theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Rồi mời cô nở nụ cười nhẹ nhõm, Tú Thủy còn tưởng Ly Tâm sẽ trở mặt với cô. Ai ngờ Ly Tâm coi như không có chuyện gì xảy ra, một bữa tối thịnh soạn, lập tức giải quyết mọi vấn đề. Hai, Tú Thủy, sao cô không ra nhảy, nhảy với tôi một điệu đi. Tú Thủy quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cười nói, tôi không biết nhảy, các anh cứ tự nhiên đi. Thế sao được, cô mời mà không tham gia, chúng tôi cho một mình còn ý nghĩa gì nữa. Một tin khác xong đến tiếp lời, đó chính là mấy anh chàng nhà giàu Tú Thủy gặp ở trường hồi sáng. Hôm nay khi Ly Tâm bỏ đi, Tú Thủy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Ly Tâm đâu cả. Mấy tên nhà giàu gặp Tú Thủy đang hốt hoảng tìm kiếm. Bọn họ nào có bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Họ đưa Tú Thủy đi khắp San Francisco tìm người. Tú Thủy không còn cách nào thoát khỏi nên đành phải nhận lời bọn họ tới nơi này, coi như trả ơn họ.